Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1130, luôn có điều dân muốn hại trẫm, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Cảnh một câu cuối cùng nói xong rất huyền truyền. Kỳ thật chính là để Cố Thiền Vũ đề phòng chút kỳ thần. Nói kỳ thần là tiên y thiếu niên cuồng. Tương lai có một ngày nhất định sẽ như nghịch long phi ra cửu trọng thiên, không thể không thừa nhận. Lý Trường Cảnh là thực rất giỏi về công tâm, nếu có một ngày kỳ thần thật cánh cứng cáp rồi, hắn còn hy vọng có một cái thái thượng hoàng vướng chân vướng tay sao? Đáp án khẳng định là không nghĩ, cho nên có một ngày, kỳ thần thật làm không tốt sẽ cảm thấy Cố Thiền Vũ là một khối chướng ngại vật, sau đó cùng nàng đổi lên. Đây chính là nhân tính, dù là lại người thân cận dính đến lợi ích cũng sẽ có nghi kỵ. Nghĩ nghĩ Cố Thiền Vũ ra cung điện của mình. Đi ngự thư phòng tìm kỳ thần. Trông thấy Cố Thiền Vũ, kỳ thần thả ra trong tay bút lông định cho Cố Thiền Vũ hành lễ. Cố Thiền Vũ vẫy vẫy tay, để hắn miễn đi. Hiện tại ngươi chính là hoàng thượng, không có người ngoài tình huống hạ, ngươi không cần lại cùng ta hành lễ. Cố Thiền Vũ mở miệng, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải, cấp bậc lễ nghĩa biểu đạt nhi thần đối phụ hoàng tôn kính. Kỳ thần rất cung kính nói. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua kỳ thần, cũng không biết hắn cung kính có mấy phần thật, có mấy phần giả. Hiện tại kỳ thần còn nhỏ, cánh chim còn không có đầy đặn, chờ hắn thế lực lớn mạnh, chưa chắc sẽ giống bây giờ như thế cung kính. Cố Thiền Vũ tùy ý lật ra hai cái tấu chương, sau đó nhàn nhạt hỏi kỳ thần. Thế nào, thân thể còn ăn tiêu sao? Kỳ thần vẫn là dường như trước kia cẩn thận, trả lời Cố Thiền Vũ cái vấn đề trước nghĩ nghĩ. Hồi phụ hoàng, nhi thần hiện tại làm còn chưa đủ, còn không bằng phụ hoàng chăm chỉ. Cố Thiền Vũ, này quan khang đà, tuổi còn nhỏ nói chuyện cứ như vậy thượng đạo. Ngươi cũng đừng quá mệt nhọc, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn. Cố Thiền Vũ mở miệng, đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần nhất định ghi nhớ. Kỳ thần gật đầu, ngươi mặc dù là nhất quốc chi quân, khiến người bận lòng chuyện tương đối nhiều, nhưng là thân thể còn là trọng yếu nhất. Hơn nữa hai năm này ta cũng sẽ giúp ngươi. Chờ ngươi dài đến 11 tuổi, ta liền lui ra đến, trồng chút hoa hoa, tưới tưới cỏ. Cố Thiền Vũ nói, kỳ thần ngẩn người, hắn trầm tư một chút cẩn thận mà nói. Nhi thần còn nhỏ, mong rằng phụ hoàng nhiều dạy bảo nhi thần hai năm. Ngươi biết ta vì cái gì sớm như vậy liền để ngươi kế vị sao? Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua kỳ thần, ta thân thể còn lưu loát, coi như về sau vô hậu. Cũng không nên sớm như vậy liền thoái vị. Nhi thần không biết, kỳ thần lắc đầu nói thực ra, ta vô tâm quốc gia đại sự, ta đối cái này hoàng vị cũng không có hứng thú. Lúc trước kế vị là bởi vì trách nhiệm, hiện tại buông rèm chấp chính cũng là bởi vì trách nhiệm. Chờ ngươi thành huyền quốc trụ cột, chính là ta hưởng phúc thời điểm. Ngươi nếu là thật hiếu thuận ta, liền sớm một chút trưởng thành, đem trên người ta trách nhiệm gỡ đến trên bả vai mình. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Mặc kệ về sau kỳ thần có thể hay không vì quyền lợi cùng với nàng đổi lên, lời nói này nàng đều phải cho kỳ thần nói rõ, để kỳ thần biết nàng sẽ không cướp đi quyền lợi của hắn, nếu là nghĩ đoạt, nàng liền sẽ không cho. Kỳ thần hiện tại là nhất quốc chi quân, nếu như về sau thật cùng nguyên chủ xé lên, dù là nguyên chủ là thái thượng hoàng cũng vô dụng, dù sao thực quyền nắm giữ tại kỳ thần trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bọn họ cũng không có rất thân mật quan hệ máu mủ, thiếu đi tầng này bảo hộ, bọn họ sẽ chỉ càng thêm nghi kỵ đối phương, cảm thấy không thể cho Lý Trường Cảnh thừa dịp cơ hội. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, kỳ thần con ngươi lấp lóe, sau đó quỳ xuống đến đối Cố Thiền Vũ nói. Nhi thần nhất định nhanh chóng vì phụ hoàng chia sẻ, Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, tốt, ngươi mau lên, ta đi trước. Kỳ thần đem Cố Thiền Vũ đưa đến ngự thư phòng bên ngoài. Trông thấy Cố Thiền Vũ bóng lưng biến mất, hắn mới một lần nữa trở về ngự thư phòng. Cách chương.